Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà quý tộc tài giỏi đã gặp những chuyện gì trong quán trọ mà chàng tưởng là lâu đài? Thấy Don Quixote nằm vắt ngang trên lưng lừa, chủ quán vội hỏi Sancho xem chàng đau đớn ra sao. Sancho đáp là không sao cả, Don Quixote bị rơi từ trên đỉnh núi xuống, xương sườn rạn nứt đôi chút mà thôi. Chủ quán có một người vợ tính tình không giống những bạn đồng nghiệp. Bà này có lòng từ thiện, thấy người hoạn nạn thì thương. Bà vội chạy tới chăm sóc Don Quixote và bảo cả con gái đến giúp một tay. Cô này chưa chồng, mặt mũi xinh xắn. Trong quán trọ còn có một cô hầu gái, quê quán ở Asturias, mặt ngắn, gáy gọt nhãn thín, mũi tẹt, một mắt chột, mắt kia kèm nhèm. Nói cô đáng tội, cô ta có một thân hình cân đối bù vào những thiếu sót trên, người cao bảy gang tay tính từ đầu đến chân, hai vai vì mang vác nặng dô lên khiến cô ta cứ phải nhìn xuống đất quá mức mong muốn. Con gái bà chủ quán và cô hầu đáng yêu này thu xếp cho Don Quixote một chỗ nằm nom thật thảm hại trong một cái buồng xếp xem ra trước đây vẫn dùng để chứa rơm rạ. Nằm cạnh Don Quixote có một chàng lái la, tuy giường của hắn ta lót bằng yên lừa và trải vải thô nhưng so với giường của Don Quixote còn tươm hơn nhiều. Giường của chàng hiệp sĩ gồm 4 tấm ván bào rối đặt trên 2 cái mễ lệch, một cái đệm mỏng dính và xù xì như dải sỏi, phải nhìn vào những lỗ thủng mới biết là bằng len, 2 cái chăn bằng một loại da dùng để làm khiên và một cái khăn trải giường thưa đến nỗi có thể đếm được từng sợi dệt. Sau khi đặt Don Quixote lên chiếc giường tồi tàn đó, bà chủ quán và con gái dán thuốc cao khắp từ đầu đến chân chàng. Trong lúc đó, Meritonex, tên cô hầu gái, cầm đèn soi, nhìn những vết bầm trên người Don Quixote, bà chủ quán bảo là trông giống vết đòn hơn những thương tích do bị ngã. Không phải vết đòn đâu, Sancho đáp, chả là núi có nhiều đá nhọn, và đá nhọn đã va vào người ông ta làm tím bầm lên đấy. Rồi bác nói tiếp, thưa bà, xin bà giữ lại vài lá thuốc cao vì còn có nhiều người cần đến. Chính tôi cũng đang hơi đau ở thận, nếu vậy chắc bác cũng bị ngã. Không phải thế, số là khi thấy ông chủ tôi ngã tôi giật thót người, đâm ra cũng đau cả mình mẩy như thể bị đánh 1000 gậy vậy. Điều đó rất có thể xảy ra, con gái bà chủ quán nói. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần nằm mê thấy mình ngã từ trên một cái tháp xuống, mãi không rơi tới đất. Và khi tỉnh dậy thấy mình mẩy đau ê ẩm như bị ngã thật. Đúng thế đấy, có điều là lúc đó tôi chẳng mê mẩn gì hết mà còn tỉnh hơn cả bây giờ kia. Thế mà tôi cũng bị tím bầm khắp người chẳng kém ông chủ Don Quixote tôi mấy tí. Ông hiệp sĩ này tên là gì? Cô hầu Meritonex hỏi, đó là hiệp sĩ giang hồ Don Quixote xứ Mancha, một trong những hiệp sĩ tài giỏi và dũng cảm nhất đời tự cổ chí kim. Thế nào là hiệp sĩ giang hồ? Cô hầu lại hỏi, cô còn non yểu lắm sao mà không biết điều đó? Cô em hãy nghe đây, nói vắn tắt hiệp sĩ giang hồ là một người lúc này bị đòn, lúc sau trở thành hoàng đế. Hôm nay chàng ta còn là một kẻ khổ sở thiếu thốn nhất đời, nhưng ngày mai sẽ có trong tay 2-3 vương quốc để ban cho giám mã của mình. Bà chủ quán hỏi, thế sao bác là giám mã của ngài đó mà xem ra cũng chẳng có đất đai gì cả? Còn sớm quá, Sancho đáp, chúng tôi mới đi phiêu lưu được 1 tháng và tới nay cũng chưa gặp một chuyện nào đáng gọi là phiêu lưu cả. Đã vậy, đi tìm cái nọ lại gặp cái kia, chắc chắn một khi ngài Don Quixote lành các vết thương, hay nói đúng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi ngài bình phục sau tai nạn ngã núi và tôi cũng trở lại bình thường, tôi sẽ không đổi những hy vọng của tôi lấy chức tước cao nhất ở nước Tây Ban Nha này. Từ nãy đến giờ, Don Quixote vẫn nằm chăm chú nghe. Lúc này chàng mới gượng ngồi dậy, nắm lấy tay bà chủ quán và nói. Thưa phu nhân xinh đẹp, bà có thể tự coi là đã gặp may vì được tiếp đón một người như tôi trong quý lâu đài. Sở dĩ tôi không muốn nói hay nói tốt về tôi vì người ta thường bảo rằng sự khoe khoang làm hạ phẩm giá. Nhưng giám mã của tôi sẽ giới thiệu với bà, chỉ xin thưa rằng tôi ghi lòng tạc dạ công ơn này chừng nào tôi còn sống trên đời. Lạy Chúa, phí thử tình yêu không trói buộc tôi bằng những luật lệ của nó và con người đẹp phụ bạc kia không bắt tôi phải làm nô lệ thì đôi mắt của tiểu thư xinh đẹp đây sẽ chiếm lĩnh sự tự do của tôi. Bà chủ quán, cô con gái và cô hầu Meritonex ngơ ngác chẳng hiểu ông hiệp sĩ giang hồ nói gì, như thể họ nghe chàng nói tiếng Hy Lạp vậy. Tuy nhiên họ cũng đồ chừng đó là những lời cảm ơn, khen ngợi. Song vì không quen dùng thứ ngôn ngữ này, họ chỉ lặng yên đứng nhìn với một vẻ thán phục cảm thấy ông khách mới khác hẳn những khách trọ khác. Sau khi đáp lễ bằng những lời nôm na, bà chủ quán và cô con gái rút lui, còn Meritonex ở lại chữa chạy cho Sancho vì bác cũng cần được chăm sóc không kém ông chủ mình. Anh chàng lái la đã hẹn hò với cô hầu Meritonex là đêm hôm đó, hai người sẽ gặp nhau chuyện trò, và cô ả cũng đã hứa đợi đến lúc khách trọ và ông bà chủ đi ngủ, cô ta sẽ đến và sẽ thỏa mãn yêu cầu của y. Người ta kể rằng cô hầu này khi đã hứa thì giữ đúng lời, dù cô hứa ở trên đỉnh núi không có ai làm chứng, vì cô tự cho mình thuộc dòng dõi quý tộc. Cô ta không hề xấu hổ vì phải làm nghề hầu hạ trong quán trọ và vẫn thường nói rằng những nỗi bất hạnh và những sự việc rủi ro đã đưa cô đến cảnh ngộ này. Cái giường vừa cứng, vừa hẹp, vừa nhỏ, vừa cập kênh của Don Quixote đặt ở ngay cửa ra vào của cái buồng xếp mái thủng lỗ chỗ nom thấy cả sao trên trời. Bên cạnh là giường của Sancho do chính tay bác tự thu xếp, gồm có một cái chiếu bổ hoàng và một cái chăn không phải bằng len mà bằng vải thô. Tiếp đến giường của chàng lái la, lót bằng yên lừa và tất cả những đồ trang bị cho hai con lừa hay nhất của bác như đã tả ở trên. Theo lời tác giả chuyện này, đây là một trong những lái la giàu có của vùng Arevalo, có tới 12 con lừa, con nào cũng béo mập. Tác giả đã kể tường tận về bác lái la này vì biết bác ta rất rõ, thậm chí người ta còn bảo là đôi bên có họ hàng với nhau. Số là sử gia Amete Benagnelli kể mọi sự việc rất tỉ mỉ, chính xác và người ta nhận thấy rằng những chi tiết dù lặt vặt nhỏ bé đến đâu, ông cũng không bỏ qua. Các sử gia ít lời nên lấy đó làm gương. Họ kể lại những sự việc một cách quá ngắn ngủi, vắn tắt chưa đọc đã hết, và không biết vì cầu thả, xấu chơi hay rốt nát, họ để lại trong lọ mực những nét tinh túy nhất của câu chuyện. Đáng được ca ngợi 1000 lần tác giả cuốn Tablante de Ricamote và tác giả cuốn sách kể về những chiến công của bá tước Tomia. Họ đã tả một cách thật là chính xác, lại kể về gã lái la, sau khi đã đi thăm thú đàn súc vật và cho chúng ăn lần thứ hai bèn quay về giường nằm dài chờ cô ả Meritonex tới. Sancho cũng đã đi nằm sau khi được băng bó, nhưng bác không sao ngủ được vì bộ xương sườn ê ẩm không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Don Quixote cũng đau nhức lắm, mắt cứ mở thao láo như mắt thỏ một. Trong quán im ắng như tờ, chỉ có một ngọn đèn sáng treo ở giữa cửa chính. Cảnh vật tĩnh mịch và những ý nghĩ mà chàng hiệp sĩ của chúng ta luôn luôn rút ra từ những sự việc kể trong sách vở. Thủ phạm gây ra tai họa cho chàng đã khiến chàng tưởng tượng ra một câu chuyện điên rồ kỳ lạ. Chàng nghĩ mình đang ở trong một tòa lâu đài nguy nga. Như mọi người đã biết, tất cả các quán trọ chàng tới nghỉ đều là lâu đài đối với chàng, còn cô gái con chủ quán là con bà chủ lâu đài. Trước những cử chỉ lịch thiệp của chàng, cô này đã siêu lòng và hứa đêm nay sẽ giấu mẹ cha đến ân ái với chàng. Điều mơ tưởng hão huyền đó đã trở thành sự thật trong đầu óc Don Quixote, khiến chàng lo lắng suy nghĩ đến giai đoạn gay gâu sắp tới thử thách lòng thủy chung của chàng. Chàng quyết tâm sẽ không lừa dối nàng Dulcinea làng Toboso, dù cho hoàng hậu Ginebra và bà bảo mẫu Castagnola có hiện ra trước mắt. Don Quixote còn đang nghĩ vơ nghĩ vẩn thì đã tới giờ cô hầu Meritonex hẹn đến gặp gã lái la. Đối với chàng hiệp sĩ, đó là giờ hung. Mình mặc áo lót chân đi đất, tóc chụp trong một cái bao bằng vải thô, Meritonex rón rén bước vào phòng ba ông khách trọ để tìm chàng lái la. Nhưng cô ả vừa bước tới cửa phòng thì Don Quixote nhìn thấy. Mặc dù khắp người băng bó và xương sườn vẫn còn đau, chàng ngồi nhổm dậy, giang hai tay ra đón tiểu thư xinh đẹp. Mình thu nhỏ, miệng ngậm tăm, cô hầu gái đang giơ tay sờ soạng tìm người yêu bỗng đâu chạm phải cánh tay Don Quixote. Chàng hiệp sĩ của chúng ta vội túm chặt cổ tay ả, kéo về phía mình và đặt ngồi lên giường, trong khi cô ả vẫn không dám hé răng nói gì. Rồi chàng vuốt ve cái áo lót của cô, và tuy nó bằng vải bao tải, chàng cảm thấy đó là một loại tơ mỏng rất mềm. Tay cô ả đeo một chuỗi hạt bằng thủy tinh nhưng chàng thấy nó phát ra những tia sáng của những viên ngọc quý phương đông. Mớ tóc cứng như rễ tre đối với chàng là những sợi vàng óng ánh nhất của xứ Arabia, có thể làm lu mờ cả ánh sáng mặt trời. Hơi thở của cô ả chắc chắn phải nặng mùi vì ăn toàn đồ nguội và thức đêm nhiều, nhưng chàng cảm thấy miệng cô phả ra hương thơm ngào ngạt. Tóm lại, chàng đã hình dung một công nương giống hệt như sách kể rằng có một nàng công chúa cảm kích tình yêu của một trang hiệp sĩ, đã trang điểm lộng lẫy tới thăm chàng trong lúc chàng bị thương. Nhà quý tộc đáng buồn của chúng ta mù quáng đến nỗi mặc dù đã sờ, đã ngửi, đã thấy hết những vật cụ thể trên người cô nàng hầu mà vẫn không tỉnh ngộ. Một người nào khác, trừ lái la, sẽ phát nôn mửa. Trái lại, Don Quixote thấy mình đang ôm trong tay thần sắc đẹp. Chàng ôm chặt Meritonex và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ tình tứ. Công nương xinh đẹp và cao quý, tôi rất muốn được đền đáp công ơn nàng đã cho tôi gặp mặt. Nhưng thần tư mệnh kia hay trêu ngươi những kẻ lương thiện, bắt tôi phải nằm liệt vị trên chiếc giường này, cho nên mặc dù lòng tôi muốn thỏa mãn nàng nhưng tôi không thể thực hiện được. Hơn thế nữa, còn có một trở ngại lớn hơn. số là tôi đã thề giữ trọn tình với nàng Dulcinea có 102 ở làng Toboso, người đẹp duy nhất trong ý nghĩ thầm kín nhất của tôi. Ví thử không có chuyện đó, chẳng lẽ tôi quá ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội mà nàng đã có lòng tốt mang tới cho sao? Thấy Don Quixote ôm chặt quá, Meritonex sợ toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ả không nghe thấy và cũng chẳng buồn nghe những lời tán tỉnh của Don Quixote, chỉ cố tìm cách thoát khỏi tay chàng. Gã lái la từ lúc đi nằm vẫn mơ tưởng đến Meritonex nên tỉnh như sáo. Khi cô ả bước vào buồng, y đã biết ngay và nghe được hết những lời của Don Quixote. Tưởng nhân tình của mình đã nuốt lời hứa mà đi với kẻ khác, máu ghen nổi lên, y đến sát bên giường Don Quixote để nghe xem chàng nói gì. Thấy Meritonex đang cố giằng tay ra, Don Quixote thì cứ hết sức giữ lại, anh chàng lái la nóng mắt giơ thẳng cánh tay lên, giáng một thoi chí tử vào quai hàm chàng hiệp sĩ si tình làm chàng hộc cả máu mồm. Chưa hả giận y còn nhảy lên ngực chàng rồi cứ lấy chân giận lên khắp các xương sườn. Cái giường của Don Quixote đã chẳng vững chãi gì, lại phải chịu đựng thêm chàng lái la, đổ dầm xuống khiến chủ quán tỉnh dậy. Gọi mãi Meritonex không thấy thưa, bác đoán ngay rằng cô ả lại có chuyện gì đây. Bác bèn dậy thắp một cây đèn rồi đi đến chỗ có tiếng đổ vỡ vừa phát ra. Thấy chủ đi tới, và đã biết tính chủ hung tợn, cô hầu sợ hãi cuống cuồng vội trốn vào giường Sancho Panza, nằm ẹp xuống, cuộn tròn người lại. Lúc này Sancho vẫn ngủ, chủ quán bước vào hỏi, con danh kia ở đâu? Tao nói không sai, đúng mày là thủ phạm vụ này. Sancho chợt tỉnh giấc thấy có một đống lù lù trên giường, tưởng bị bóng đè, bèn thụi lung tung. Meritonex bị đòn túi bụi, đau quá quên cả sợ lộ cũng đấm trả lại rất hăng khiến Sancho tỉnh hẳn. Thấy mình bị đánh mà không biết là ai, bác cố vùng dậy ôm lấy Meritonex, và thế là một cuộc ẩu đả đẹp nhất đời diễn ra. Dưới ánh sáng cây đèn, chàng lái la nhìn thấy rõ tình cảnh của người đẹp, bèn bỏ Don Quixote chạy lại cứu nguy. Chủ quán cũng xô tới nhưng với mục đích trừng trị Meritonex vì nghĩ rằng chỉ có ả mới tạo ra cuộc gặp mặt vui vẻ này. Thế là, như người ta thường nói. Mèo đuổi chuột, chuột đuổi dây thừng đuổi cái gậy, lái la choàng Sancho, Sancho choàng cô hầu choàng lại, chủ quán choàng cô hầu, tất cả đều choàng nhau tới tấp không ngớt tay. Rủi sao, cây đèn của chủ quán tắt phụt, buồng tối om thành thử họ đánh phòng chừng, đánh thục mạng, chúng đòn nào hiểm đòn nấy. Tối đó, trong quán còn có một người lính cảnh sát thuộc đội Santa Ecmadat ngủ trò. Thấy có tiếng xô xát, y bèn lấy phù hiệu và cái hộp sắt tây trong đựng các giấy chứng minh, rồi mò mẫm đi tới chỗ xảy ra cuộc loạn đả. Y hét to, nhân danh luật pháp và đội Santa Ecmadat tất cả dừng tay lại. Người đầu tiên y túm được là Don Quixote, khắp mình đầy vết đòn, chàng hiệp sĩ nằm thẳng cẳng, chết ngất trên đống giường gãy. Viên cảnh sát nắm chặt bộ râu của chàng, mồm hét. Hãy ủng hộ pháp luật, thấy Don Quixote không động đậy tưởng chàng đã chết còn những kẻ ở trong buồng là lũ sát nhân, y bèn hô to. Hãy đóng cửa nhà trọ lại, không cho đứa nào chạy thoát, chúng đã giết một người tại đây rồi. Tiếng kêu làm mọi người giật mình ngừng tay. Chủ quán trở về buồng riêng, chàng lái la về ngủ trên đống yên lừa, cô hầu cũng quay về chỗ nghỉ của mình. Chỉ tội nghiệp cho Don Quixote và Sancho không sao nhúc nhích được, nằm bệt tại chỗ. Viên cảnh sát buông bộ râu của Don Quixote rồi đi ra ngoài tìm đèn để bắt những tên hung thủ. Nhưng chủ quán tinh ma đã tắt phụt ngọn đèn trong lúc trở về phòng. Viên cảnh sát đành phải đến lò sưởi tốn bao thời giờ công sức mới châm được một cây đèn khác. Cách chương.